khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Chương 71, cũng không thể lại để cho hắn thành công. Chu Du gãi gãi đầu, dùng ánh mắt còn lại liếc qua Bạch Tĩnh. Đừng đều tốt nói, có thể đừng nhìn ngực ta đến sao? Hoa, làm sao ngươi có thể đối với nữ hài nói loại lời này? Vâng, ta cũng cảm thấy lập trường của mình rất xấu hổ. Chu Du có chút xấu hổ mà nghĩ che ngực khẩu, nhưng thật sự làm không xuất ra cái tư thế này. Đành phải chạy mau vài bước trở lại lều vải nơi mặc quần áo. Ngoặc kép, muốn hô, Bạch Tĩnh cũng tranh thủ thời gian chạy về đến, đem bả bacon cùng trứng tươi kẹp đến trong mâm. Đáng nhắc tới chính là, toàn bộ hành trình nàng đều ở giơ điện thoại cán quay chụp. Không có sai qua bất luận cái gì góc độ. Đây quả thật là nữ nhân thần kỳ kỹ năng. Chu Du một bên xuyên thẳng mặc vào quần áo vừa nói. Ngươi không phải nói buổi chiều đến sao? À, ta biết rõ ngươi ở tại nơi này nhất định thiếu thịt. Vừa sáng sớm cho ngươi đưa tiễn bữa sáng. Ngươi còn không muốn, Bạch Tĩnh nói xong hướng trên miếng sắt giọt điểm dầu. Một tay cầm lấy trứng gà dập đầu, đánh tới trên miếng sắt. Nói lời này đồng thời, nàng lại liếc mắt Chu Du ngực lớn. Nhịn không được nói ra, chúng ta quen như vậy rồi, có thể sờ thoáng một tí sao? Này, đừng nhỏ mọn như vậy, cũng sẽ không thiếu nhanh thịt. Bạch Tĩnh phi thường đứng đắn mà cầm cái xẻng cho trứng tươi lật ra cái mặt nhi, ta rất ngạc nhiên, loại này ngực sờ tới sờ lui xúc cảm. Nhìn xem Bạch Tĩnh biểu lộ, Chu Du nội tâm là như vậy, ô ha ha ha ha ha ha ha ha. Muốn đúng là cái này hiệu quả, người nhà cũng có hôm nay. Trong lòng của hắn cuồng tiếu lấy, trên mặt cũng rất bình tĩnh, đồng thời nhấc lên quần ngắn một góc, biểu hiện ra ra một đại đống cơ đùi, còn thân thủ vỗ vỗ. Tại đây xúc cảm là tốt nhất, sờ tới sờ lui đặc biệt thoải mái. Ngoặc kép chấm chấm, là đâu rồi? Cái kia, muốn sờ sao? Còn thành, còn dế. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiếng kêu hảo ca ca tựu cho ngươi sờ. Bạch Tĩnh cố gắng thật lâu, có lẽ hay là lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng, vậy thì xin lỗi. Chu Du buông ống quần lại che ở bắp đùi của mình, vặn eo bẻ cổ đi về hướng bên hồ, rửa mặt rửa mặt. Bạch Tĩnh ôm hận nhìn xem Chu Du bóng lưng, đây là 5 năm đến nàng lần đầu tiên rơi xuống hạ phong, chính hận lấy, bên cạnh lều nhỏ quơ quơ, khóa kéo kéo ra, thò ra một cái đầu. Ua, à, Hoành Thánh thấy được Bạch Tĩnh, cảm giác trước mắt một mảnh quang minh. Cái này sáng sớm, bị mỹ thực mùi đánh thức, nhìn qua người đầu tiên tự là thiên sứ tỷ tỷ. Mẹ a, đổi vận a, nàng cẩn thận ra lều trải. Gần sát Bạch Tĩnh, chào buổi sáng. Bạch Tĩnh thấy Hoành Thánh, không chỉ có y quan không ngay ngắn, hơn nữa tóc lộn xộn, không khỏi hỏi, Chu Du có hay không khi dễ ngươi? Khi dễ đó là khi dễ sao? Tuy nhiên rất muốn thổ lộ hết, nhưng Chu Du còn chưa không cho phép nàng cùng người khác đối thoại. Hoành Thánh đành phải lại nuốt trở vào. Bạch Tĩnh chỉ trong lúc nàng là nuốt nước miếng, lúc này đem bà trước kia làm tốt bacon cùng trứng tươi giao cho nàng. Ngươi trước ăn. Hoành Thánh cầm lấy chén đĩa, quay lưng lại, nước mắt vỡ đê. Sáng sớm, sớm rời giường, nấu cơm, đưa lên vừa làm tốt mỹ thực. Nếu như thiên sứ tồn tại lời mà nói, còn có thể làm gì bên kia? Chu Du nằm sấp trong hồ thuận tiện giặt đầu, lúc thức dậy tóc hất lên, tiêu sái và kiện tráng, thanh tú xa xa Bạch Tĩnh vẻ mặt. Bạch Tĩnh đã thoải mái, lại khó chịu, không phải nói lời, khó chịu có lẽ hay là lớn hơn thoải mái. Nàng như vậy vỗ vỗ Hoành Thánh. Này, Chu Du gần đây có phải là tại làm giảm chi huấn luyện? Hoành Thánh sửng sốt một chút. Huấn luyện, hình như là tại huấn luyện, mỗi ngày một cái chống đẩy hít đất. một cái nằm ngửa ngồi dậy cùng một cái ngồi chồm hổm lên. Nàng cái này liền gật đầu, cái kia cũng không thể lại để cho hắn thành công. Bạch Tĩnh nói xong, cố ý chọn lấy khối đặc biệt mập bacon sắc thuốc thượng, thuận tiện nhiều thả thiệt nhiều dầu. Chu Du trở về cũng không có phát hiện những này, mà là cùng Bạch Tĩnh cùng một chỗ nấu nướng, cùng một chỗ ăn. Sau khi ăn xong, ba người vây quanh lò nướng tại trên bãi cỏ ngồi thành một vòng, nhìn xem cảnh hồ, nghe chim hót, cảm giác lại muốn lại ngủ một giấc. Bạch Tĩnh ba lô quả thực chính là cái hộp nữ trang. Nàng hợp thời mà lấy ra một cái quý danh giữ ấm chén. Mẹ của ta ép nước táo, ai uống? Hoành Thánh trước tiên ngưng mắt nhìn Chu Du, cho đã mắt khát vọng, nhưng lại không dám nói. Chu Du cuối cùng nhẹ gật đầu. Bạch Tĩnh hiểu ý, trước cho Hoành Thánh rót một chén. Hoành Thánh không dám uống quá nhanh, chỉ là liếm một chút, nhưng đơn liếm thoáng một tí, tựu cũng đủ nàng cảm nhận được hoàn toàn mới nhũ đầu kích thích. Tiên ép nước táo, đúng vậy, cái lợi hại xa xỉ phẩm, cực hạn vị ngọt hưởng thụ, cùng ngọt đồng cái loại này gia công bơ bất đồng. Cái này là thuần túy thiên nhiên cam lộ, vì vậy Hoành Thánh bắt đầu từng miếng liếm láp uống. Bạch Tĩnh lại lần nữa cầm lấy điện thoại khung, chuẩn bị quay chụp, nhất định phải đập sao? Chu Du có chút màn ảnh sợ hãi. Người muốn nhiều kiếm tiền sao? Muốn càng có bức cách sao? Vậy thì đập. Bạch Tĩnh chọn xong góc độ hậu bắt đầu cố định điện thoại khung, chạy võng hồng điếm đi. Võng hồng điếm, cái này ta có chút bài xích. Vậy ngươi muốn có tiền sao? Muốn có bức cách sao? Chu Du nuốt nước bọt, sẽ không có thứ hai con đường có thể đi sao? Không có biện pháp, hiện tại chính là chỗ này cái hình thức. Bạch Tĩnh thấu thấu cuống họng, chỉ vào bên hồ bốn tòa nhà tiểu biệt thự nói ra, chúng ta muốn làm chính là lại để cho nhất nhiều người biết rõ cái này bốn gian phòng nhỏ, lại để cho càng nhiều là người nghĩ đến, nhưng là không có ý tứ, toàn bộ thế giới chỉ có cái này bốn, tận lực bồi tiếp đói khát doanh tiêu, không ngừng trên lên nâng giá cách. Bạch Tĩnh nói xong, Song Chu Du nhẹ gật đầu, về phần cuối cùng có thể đến tới giá bao nhiêu cách, cuối cùng là một muốn dùng phẩm chất nói chuyện. Các người khách sạn quản lý đều ở học cái gì? Đây là rau hẹ quản lý. Tốt rồi, muốn bắt đầu quay chụp. Bạch Tĩnh như vậy triển khai đối với Chu Du phỏng vấn, ghi chép Chu Du ước nguyện ban đầu, cách nghĩ, linh cảm nơi phát ra cùng với khác các loại. Đối với hiện tại mà nói cái này là hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ khi nào đến tuyên truyền giai đoạn, những điều này đều là có thể phát huy trọng yếu tư liệu sống. Nửa giờ sau, công nhân đám bọn họ đuổi tới. Lại một ngày thi công bắt đầu rồi. Cứ như vậy quay chụp hồi lâu hậu, Bạch Tĩnh đem bả trên người khẩu phần lương thực đều lưu cho hai người, ước định 3-4 ngày sau lại đến đưa tiễn tiếp tế. Hôm nay giai đoạn trước công tác cơ bản hoàn thành, Bạch Tĩnh đã tải Chu Du động não trước kia bày ra tuyên truyền. Tuy nhiên rất cảm kích nàng, thậm chí cảm thấy đắc nàng có một chút như vậy điểm ưu tú. Nhưng trong lúc nàng bước vào cái kia cỗ xe màu trắng BMW thời điểm, Chu Du đúng là vẫn còn cực độ khó chịu. Bất quá cũng có tin tức tốt, ví dụ như xe trái phía sau có một đạo mới tinh vết cát, khởi nước sơn còn rõ mồn một trước mắt. Chu Du nhẹ nhàng sờ lên, hẳn là mới lạ miệng vết thương, kỹ thuật có thể. Chu Du cười ha ha, ta, mẹ của ta cọ. Bạch Tĩnh nhìn xem kính chiếu hậu, ấp úng nói ra, cái kia tuổi người phản ứng chậm một chút cũng có tình nhưng nguyên. Tốt ta cọ. Bạch Tĩnh cắn răng nói, ngươi chờ, ngươi lúc lái xe ta nói dài dòng chết ngươi. Ha ha ha, không biết cho ngươi cơ hội. Chậm rãi mở, Chu Du cười phất tay tiễn khách. Bạch Tĩnh vốn đều dẫm chân ga khởi động rồi, vừa mở vài mét lại ngừng lại. Ló nói ra, chính ngươi triệu tập mấy cái đồng học đến đập tuyên truyền tấm. Bằng không thì muốn dùng nhiều thật nhiều tiền. Có cần phải như vậy, ngươi muốn nhiều kiếm tiền. Sao, đủ rồi, ta tìm, nhìn xem xe con dần dần chạy nhanh xa. Chu Du không phải không thừa nhận, Bạch Tĩnh là một cái nắm giữ ma tính doanh tiêu nữ nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.